Sau khi sống lại, ta dẫn dắt bộ lạc xưng bá đại lục. Chương 151. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi xây dựng vườn thú con, Lâm Tang đã cho hắn một bản thiết kế. Lo lắng hắn không hiểu, còn đem chi tiết từng chỗ giải thích một lần. Có một số chỗ trọng điểm đánh dấu nhất định phải dùng kỹ thuật tốt nhất. Dùng nhiều công phu, tốc độ tự nhiên sẽ chậm. Càng chưa kể đến quy mô của vườn thú con vượt qua tất cả kiến trúc trong bộ lạc. Không nói thời gian, chính là tài liệu đều hao phí rất nhiều. Nếu còn không thể xây dựng ra tốt nhất, tiểu đội trưởng đều muốn đập tường tự sát. Hiện tại vô luận là ai thúc giục hắn, hắn cũng không động đậy. Chính là vì xây dựng vườn con tốt nhất, không phụ tài liệu của bộ lạc và tâm huyết của Lâm Tang. Chuyện xây nhà Lâm Tang không hiểu, cũng sẽ không tùy tiện khoa tay múa chân. Ngoại trừ đưa bản vẽ và đề nghị, cô nhiều nhất chỉ biết thúc giục một chút. Những thứ khác cũng sẽ không nói thêm gì. Tiểu đội trưởng nói không được, cô cũng không còn lời nào để nói. Khi nào siêu thị có thể xây dựng được? Cô hỏi. Siêu thị dùng chỗ không lớn, chậm nhất 5 ngày là được. Chỉ là nó phải gần với kho hàng. Chúng ta chọn địa phương có chút lệch. Tiểu đội trưởng trả lời. Lâm Tang, chọn ở đâu? Tiểu đội trưởng nói địa chỉ. Lâm Tang suy nghĩ trong chốc lát. Nơi đó đã tới gần hậu sơn, đều không có người ở, quả thật rất lệch. Ngoại trừ nơi này, ở đây, cái này đều xây một cái. Kho hàng có thể ở bên cạnh thích hợp xây một cái. Không cần quá lớn, có thể đặt một vài thứ là được. Nếu ngày nào đó đồ đạc không đủ, lại từ nơi khác gọi tới. Lâm Tang chỉ vài chỗ nói. Tiểu đội trưởng nhìn những nơi cô chỉ, có chút sững sờ. Muốn nhiều người như vậy sao? Lâm Tang gật đầu, bộ lạc quá lớn, cũng không có khả năng để cho tất cả thú nhân muốn đổi đồ đều chạy thật xa. Mỗi một mảnh đều xây một cái, đi cũng không mệt, còn có, dược xá cũng xây ở chỗ này. Một vòng vị trí này đều trống rỗng, để lại cho sau này dự phòng. Tiểu đội trưởng ngẩng đầu nhìn vị trí ngón tay Lâm Tang, là một vòng tròn, nối liền 4 siêu thị. Ở giữa khu dân cư, hắn cảm thấy mình hiểu được ý tứ của Lâm Tang. Những nơi này trống rỗng là tương lai sẽ có nhiều tòa nhà hơn xuất hiện ở đây. Giống như siêu thị sẽ có nơi thú nhân thường xuyên lui tới. Cho nên phải xây dựng trong khu dân cư. Còn phải cách khu dân cư của mỗi nơi đều không xa. Lâm Tang đúng là nghĩ như vậy. Bất quá cô muốn là phố thương mại. Phố thương mại vòng tròn. Sau này muốn mua cái gì cũng có thể tới nơi này. Cũng coi như là một phong cảnh đẹp. Về phần những nơi khác có thể xây dựng cái gì, quản hắn, cũng sẽ không để cho nó trống rỗng cả đời là được. Cho nên, hiện tại phòng ốc của Hỏa Lang bộ lạc liền thành hình vòng tròn. Trong cùng là địa phương quan trọng nhất của bộ lạc. Quảng trường cùng phòng họp đều ở đây. Đi ra ngoài, là khu dân cư, xa hơn nữa. Là khu thương mại Lâm Tang vẽ ra. Phía sau là một khu dân cư rộng lớn. Xa hơn nữa, chính là khu sản xuất. Vườn thú con và trang trại là chia làm hai đầu. Xung quanh thì bị đất trồng trọt vây quanh. Sau khi siêu thị được xây dựng xong, lập tức an bài nhân viên vào làm việc. Đến lúc đó làm hoạt động cho mọi người. Coi như là phúc lợi của siêu thị khai trương. Lâm Tang bất thình lình cho mọi người thả phúc lợi. Nghe đến hoạt động, thú nhân liền nhớ tới Tang từng nói giảm giá đầy đủ hoặc tặng miễn phí. Ánh mắt đều sáng lê, N, tộc trưởng. Thương đội bên này tuyển người ta đã định xong. Hiện tại giao cho Lang Sâm huấn luyện. Lúc này đây giao nhiệm vụ giao hàng cho hai phân bộ giao cho chúng ta đi. Không để ý đến niềm vui sướng của bọn họ. Hai tròng mắt Lâm Tang sáng ngời nhìn về phía Lang Lực. Thương đội là bộ phận cô đầu tư nhiều nhất, đồng thời cô còn là một trong những đội trưởng. Giờ phút này đã nhịn không được nghĩ đến tiểu thử Ngưu Đao. Lang Lực sảng khoái đáp ứng. Được, đến lúc đó ngươi mang theo bọn họ cùng nhau. Lâm Tang cao hứng gật đầu. Nghe nói ngươi còn chiêu mấy cái giống cái. Là muốn làm cái gì? Lang Lực nhớ tới lời Miên nói với hắn. Tò mò hỏi, Lâm Tang thần bí nói. Lần này các nàng không cùng nhau. Lần sau trở về Đông Hải, sẽ mang theo các nàng. Đến lúc đó sẽ nói cho ngài biết. Chuyện này Lâm Tang giữ bí mật cũng không phải ngày một ngày hai. Lang Lực hỏi hai câu không hỏi tới liền làm mà thôi. Tiếp tục nói đến chuyện khác. Chờ mọi chuyện thương lượng xong, sắc trời đã không còn sớm. Các tiểu đội trưởng nhao nhao rời đi. Lang Lực thì theo Lâm Tang trở về tiểu viện ăn cơm. Hôm nay Lang Sâm và Miên ở nhà nấu cơm. Lúc bọn họ trở về chê, N bàn đã bày đầy ắp. Vương Minh Minh thèm nhỏ dãi nhìn thức ăn chê. N bàn, thỉnh thoảng chờ mong nhìn cửa một chút. Tỉ tỉ, nhìn thấy cô đi vào. Vương Minh Minh nhảy nhót chạy tới nhận đồ cho cô. Tỉ đã trở về rồi. Ta đã lâu không gặp tỉ. Tỉ lại gầy đi. Lâm Tang, theo cách nói gầy của họ, cô sớm có thể đã trở thành một cây gậy tre từ lâu. Được rồi, ta cũng muốn ngươi được rồi. Mau rửa tay ăn cơm đi. Nướng miếng của ngươi sắp siết ẩy ra rồi. Vương Minh Minh cười hắc hắc một tiếng. Chạy tới rửa tay. Cách nửa tháng, mọi người lại một lần nữa ngồi cùng nhau ăn cơm. Lâm Tang mới chợt cảm thấy thời gian thật sự trôi qua quá nhanh. Lập tức sau khi AK kết lữ, nàng sẽ xuất P, hát đi hai phân bộ. Đợi đến khi đưa đồ đến mới trở về. Lại muốn trở về Đông Hải. Gặp lại sẽ phải mùa lạnh. Nghĩ đến đây, rõ ràng là gặp lại. Lại vô cớ có thêm hai phần thương cảm. Ngay cả Vương Minh Minh nhìn bên cạnh lải nhải nói chuyện cũng nhiều hơn hai phần không nỡ. Người không biết, Mãng Tỉnh thật ngốc, người ta muốn hắn hỗ trợ. Hắn thật đúng là đi. Ta đã sớm cảm thấy bọn họ không thích hợp. Em, Mãng Tỉnh ở một bên bất đắc dĩ cười. Cũng không biết lúc ấy đáng thương mấy người gầy trơ xương kia là ai. Bất quá nhìn bộ dáng kiêu ngạo tự đắc của hắn. Hắn vẫn thức thời không nói gì. Căn cứ theo kinh nghiệm, loại thời điểm này không thể phá đài của hắn. Bằng không hắn sẽ không được tự nhiên cả ngày. Sau đó hắn phải đi xin L, ôi, phải đi thuận lông, còn phải cam đoan không còn lần sau. Đúng vậy, đừng nói chuyện. Lâm Tang chậm rãi nghe hắn nói xong, lại hỏi một vấn đề. Vương Minh Minh lại tiếp tục đi, nói không ngừng đi, cao hứng làm cho mọi người bận rộn mệt mỏi đều tản đi vài phần. Cơm nước xong, Lâm Tang và Miên cùng đi cắt hoa quả. Vương Minh Minh đi hỗ trợ, thuận tiện ăn vụng. Ta đã cho ngươi viết sổ tay trồng thuốc chưa? Lâm Tang bất thình lình hỏi. Vương Minh Minh nắm tay quả khô dừng một chút. Hạt rẻ trong miệng cũng không thơm. Tỉ tỉ, không thể không viết sao? Cũng nhiều lắm, chỉ riêng những thứ ngươi mang về cũng đủ cho ta uống một bình rồi. Ngươi còn bảo ta đem bên này có cũng viết lê, n, tay ta cũng sắp viết đứt. Cậu ta ủy khuất kê. U khổ, Lâm Tang suy nghĩ một chút viết nhiều thứ như vậy quả thật không dễ dàng. Nhưng dược xá là chỗ rất trọng yếu. Dạy người khác nhiệm vụ giao cho cậu ta. Nếu không có một quyển sách nào thật sự không có bộ dáng. Vẫn hung hăng lắc đầu. Qua vài ngày nữa sẽ có nhóm học viên đầu tiên đến. Đến lúc đó ít nhất người phải xuất ra những thứ dạy bọn họ. Nói suông tuyệt đối không được. Tầm quan trọng của sách giáo khoa chẳng lẽ ngươi không biết sao? Vương Minh Minh Lê, N tinh thần, sách giáo khoa mà, ai mà không biết? Được được, cậu ta viết còn không được sao? Lâm Tang nhìn cậu ta một chút, cũng cảm thấy công việc quá rườm rà. Suy nghĩ một chút nói, như vậy đi. Đợi đến khi nhóm học viên đầu tiên xuất sư, ta làm chủ phân cho ngươi một khoản tiền thưởng. Vương Minh Minh ánh mắt sáng ngời. Thật dày. Lâm Tang gật đầu. Thật dày. Vương Minh Minh. Thành, ta hứa sẽ dạy cho bọn thật tốt. Bởi vì bên này điều kiện không đủ. Học viên dạy ra cũng không yêu cầu biết thao tác dụng cụ. Chỉ cần nhận ra dược thực. Sẽ dùng thuốc trồng, nấu thuốc phối hợp với cái gì hiểu là được. Tổng thể mà nói không khó. Huống chi thú nhân thần thú đại lục phần lớn đều có sức khỏe tốt. Xin, hát ra cũng chỉ có mấy loại bệnh kia. Cậu ta dạy phương pháp ứng phó. Cũng đủ ứng phó nguy cơ năm sau. Tâm sự buông xuống. Vương Minh Minh một bên tiếp tục nhai hạt rẻ. Một bên muốn có tiền thưởng muốn mua cái gì? Cậu ta nhớ rõ chê. N người mãng tỉnh rất lạnh. Đợi đến mùa lạnh khẳng định sẽ chỉ lạnh hơn. Mua cho hắn mấy bộ quần áo bông thật dày đi. Chăn đệm gì đó cũng phải đổi mới. Còn có đồ ăn. Đồ ăn vặt sao có thể ít đây. Ngày trước khi học viên được đưa tới. Là ngày tốt của Lang Sâm cùng Miên kết lữ. Thú nhân thân cận đều buông cuộc sống trong tay ở quảng trường hỗ trợ. Cho dù thú nhân mới gia nhập cùng bọn họ không hiểu rõ cũng đến góp vui. Sư Bắc và Ưng không vốn ra ngoài cũng chạy về chúc mừng. Còn mang theo lễ vật. Miên ngồi trong phòng trang điểm cho mình. Lâm Tang ở phía sau cô buộc tóc cho cô. Những ngày như vậy không nên bình thường. Lâm Tang đã tạo cho cô một kiểu tóc mới lạ. Sau khi hoàn thành, Miên nhìn trong chậu nước. Sờ lấy mái tóc chê. N đầu. Cùng hai sợi tóc rủ xuống bên cạnh. Mừng rỡ nói. Thật đẹp mắt. Lâm Tang đang cầm cây châm chân châu khoa tay múa chân. Nghe vậy gật đầu. Người thích là được rồi. Miên cẩn thận sờ tóc mình. Lại một lần nữa bị tay nghề của Tang làm kinh hãi. Đến thử cây châm này xem. Lâm xông hơi cây châm xê ấm vào tóc cô. Nhìn trái nhìn phải. Lắc đầu. Không giống với kiểu tóc. Cây châm này vẫn là Lang Sâm mài. Nguyên liệu chỉ là một khúc gỗ. Nhưng cũng rất tốn tâm tư. Đem chân châu khảm ở bên trong lại tốn không ít công phu. Nếu không đeo lại đáng tiếc. Suy nghĩ một chút. Cô vẫn buông châm xuống. Chuẩn bị làm vòng hoa cho cô. Không ngờ Miên cẩn thận cầm cây châm C. Ấm lê. N. Cây châm này không hợp với kiểu tóc của ngươi. Không có việc gì. Cứ như vậy đi. Vậy thì ta sẽ làm vòng hoa cho ngươi trước. Được. Cảm ơn Tang. Lâm Tang tìm vòng hoa. Thỉnh thoảng liếc mắt nhìn cây châm. Đợi đến khi vòng hoa được đeo vào. Hơi tê, hở của cô dâu chê. N người Miên cũng càng nồng đậm. Lâm Tang mang vòng cổ chân châu trong hộp cho nàng. Càng chiếu rọi nàng hào quang vạn trượng. Miên vươn ra vu, ốt ve vòng cổ chê. N cổ, cũng kìm lòng không được nhìn phản chiếu trong nước xuất thần. Rất đẹp, Lâm Tang tán thưởng. Chê. N quảng trường đã vây đầy thú nhân. Miên cùng Lang Sâm dưới sự chú ý của mọi người chậm rãi đi lê. N đài, quỳ xuống, Minh Dã nhẹ nhàng ngâm sướng. Dưới sự chứng kiến của mọi người thay bọn họ kết thành khế ước bạn tê ình. Rõ ràng là đã nhìn thấy nghi thức rất nhiều lần. Nhân vật chính bi, ến thành mình, Lang Sâm liền cảm thấy ký. CS động không thôi. Bàn tay nắm Miên khẩn trương nóng bỏng. Miên ôn nhu nhìn chăm chú vào hắn bên cạnh. Trong mắt đều là hạnh phúc cùng thỏa mãn. Bọn họ quỳ gối ở chính giữa. Bốn phía đều là tộc nhân chúc phúc bọn họ. Rõ ràng là thú nhân tê, ình cảm đạm bạc nhất. Giờ phút này lại có một loại tê, ình cảm kỳ dị dâng lê. N trong lòng, lấp đầy tâm phủ. Sau này các ngươi phải hạnh phúc. Lâm Tang dâng lê. N lời chúc chân thành nhất. Ôm Miên. Miên gắt gao ôm lấy nàng. Nụ cười chê. N mặt cũng chưa từng rơi xuống. Chúng ta sẽ làm. Người và Minh Dã cũng phải luôn hạnh phúc. Lâm Tang nhìn người yên lặng đứng ở phía sau cô. Nhẹ nhàng gật đầu. Biết. Nhất định sẽ. Đây nhất định là một ngày hoan hỉ. Toàn bộ quảng trường đều là tiếng cười nói vui vẻ của thú nhân. Tiếng chúc phúc nối liền không dứt tựa như muốn bao phủ đôi người hạnh phúc kia. Sau khi màn đêm buông xuống, Lâm Tang nhìn tiểu viện trống rỗng. Chợt tê, hở dài một hơi, Minh Dã khoác cho cô một bộ quần áo. Mỉm cười nói, luyến tiếc, cách chương.